Ngọt ngào của ác ma. Chương 63. Trước giông bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi đồng tử của Nghiêm Á Hiên giãn ra nhìn có chút khí sắc, nhưng giọng nói vẫn trầm thấp. Cậu tính như thế nào? Có dự tính nói cho Lưu Vũ Thần biết tình cảm của mình hay không? Diệp Cơ Uyển nghe ra hàm ý bên trong của Nghiêm Á Hiên nên nở nụ cười xinh đẹp nói. Hay là mình với cậu thử cạnh tranh xem ai mới là người có được tình cảm của Vũ Thần? Nếu như Vũ Thần thật sự yêu cậu thì sợ cái gì chứ? Nếu như anh ta thật sự không yêu cậu thì không có mình Vân có người con gái khác tán tĩnh mà thôi. Cậu thấy thế nào? Nghiêm Á Hiên liền thở dài một hơi u oán nói. Tôi cấm được tình cảm của người khác hay sao chứ? Đúng là nhìn cái tên kia trông bình thường như rất thu hút người khác nha. Bảo sao người cao ngạo như Cơ Uyển đây cũng mê mệt cơ chứ? Nghe lời nói trêu chọc này, Diệp Cơ Uyển liền biểu môi xem thường nói. Còn cậu không thích sao? Nhìn ánh mắt của cậu nhìn Vũ Thần xem chỉ muốn gả cho cậu ấy thôi đúng không? Hai người phía trước cười nói như bạn thân lâu ngày không gặp, nhìn như thế nào cũng chẳng giống như đội tình địch đang tranh giành người yêu nha. Sở dĩ hai người có dáng vẻ như thế là thật sự hiểu được cho dù có nói ra sao thì quan trọng nhất vẫn là sự lựa chọn của Lưu Vũ Thần. Tội cho Lưu Vũ Thần đi phía sau hai người chẳng biết được sự trao đổi qua lại này và thâm thoát mấy người cùng đã vào lớp. Một buổi học nhàm chán lại bắt đầu trôi qua. Thời gian thấm thoát đã đến giữa trưa, ánh mắt trời có chút gay gắt, nhưng bầu không khí đã dịu mát dần vì thời tiết đã sang thu. Phía bên ngoài những cánh cây xanh kia lá đã ngã vàng và có dấu hiệu muốn rụng lá. Có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm những chiếc lá vàng từ trên rơi xuống mà cho khung cảnh trước sân trường có không khí đầy bình yên và nhẹ nhàng. Keng, keng. Tiếng chuông kết thúc một buổi học vang lên trong căn phòng nhộn nhịp kia. Hình dáng cao giáo của Lưu Vũ Thần đứng dậy định đưa Nghiêm Á Hiên về nhà như mọi khi. Nhưng khi hắn vừa bước được một chút lại thấy hình dáng nhỏ nhắn kia của cô vội vã chạy ra phía sân trường mà rời đi. Diệp Cơ Uyển thấy ánh mắt và khuôn mặt đang say đắm của Lưu Vũ Thần đang nhìn Nghiêm Á Hiên thì biết bản thân mình đã thua người khác một bậc. Nhưng Diệp Cơ Uyển không nản chí, nở nụ cười xinh đẹp bước đến bên cạnh Lưu Vũ Thần nói. Vũ Thần, chắc là cậu ấy có việc nên đi trước. Hay là tôi với cậu đi dạo một chút rồi về được không? Thật ra từ khi Nghiêm Á Hiên rời đi thì hắn thật sự không có hứng thú gì nữa, nhưng nghĩ đến Diệp Cơ Uyển là bạn lâu năm của cô. Hắn muốn hiểu thêm mọi thứ về Nghiêm Á Hiên nên đành nhận lời Cơ Uyển mà nói. Được, chúng ta đi thôi. Lưu Vũ Thần nói xong liền chậm rãi bước đi, ánh mắt có một chút vô thần. Diệp Cơ Uyển thấy như thế liền nhanh chóng bước theo sau, nhưng cô thật sự không có cơ hội để mở lời nào. Đi được một lát, sau khi đến những hàng cây xanh bên đường về nhà của Lưu Vũ Thần thì lại thấy hai hình dáng quen thuộc, một nam, một nữ đang đứng đối diện với nhau. Do đứng ở khoảng cách khá gần nên cũng có thể nhìn rõ được hình dáng này, nếu không phải Nghiêm Á Hiên và Cao Vĩ thì còn ai vào đây chứ? Khi Diệp Cơ Uyển dự tính mở miệng thì lại thấy người nam nhân đang đứng đối diện Nghiêm Á Hiên kia sắc mặt có chút kích động, vương bàn tay ôm chầm lấy cô siết thật chặt. Tuy không biết hai người nói gì nhưng Cao Vĩ nhanh chóng cúi đầu đặt lên đôi gò má Nghiêm Á Hiên một nụ hôn nhẹ. Cách chương.